Chương 884, không gian tầng thứ phân chia Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Được rồi, tạm thời vẫn là không xong. Uzumakitsubasa lắc đầu. Hắn hiện tại lại không cần muốn đại lượng thiên lân tích phân, chờ đột phá đạo chủ thập trọng trời, 9 lần trọng tu kết thúc về sau, khi đó đứng trước đột phá chúa tể cảnh giới, lại đi sông thiên lân thần thắp cũng không muộn. Đã muốn ẩn tàng thực lực, cái kia triệt để ngay cả thiên lân thần thánh cu nở dê dấu dếm, dạng này càng thêm an toàn. Ra đạo tràng, Uzumakitsubasa đi tới thiên lân thánh cung một chỗ truyền tống trận, thông qua truyền tống trận đi tới Ngọc Mộc Thánh Thành. Sở dĩ đến Ngọc Mộc Thánh Thành, đó là bởi vì hắn muốn gặp một vị chúa tể. Vị này chúa tể tên là Toái Không Chúa Tể, thực lực dị thường cường đại, bắt trọng đạo chủ làm thịt, có thiên lân thánh tháp đệ thập tứ tầng thực lực. Nhưng mà Toái Không Chúa Tể danh khí lại so một chút thần thánh còn mưa lớn, tại Ngọc Mộc Thánh Thành địa vị gần với hai vị thần thánh. Toái Không Chúa Tể danh khí chi lớn không phải là bởi vì hắn thực lực, mà là hắn năng lực. Toái Không Chúa Tể tại không gian bên trên tạo nghệ quá cường đại, mặc dù không có ngộ ra không gian đại đạo bổn nguyên, nhưng lại có thể làm đến thần thánh đều làm không được sự tình, đó chính là cực xa cách truyền tống. Tỷ như, Toái Không Chúa Tể có thể đem một tên đạo chủ đưa ra thiên lân thánh giới, tiến về vô tận giới vực tùy ý một chỗ. Cái này loại năng lực thế nhưng là cực thiểu số thần thánh mới có thể làm được, mà Toái Không Chúa Tể lại làm được. Nghe nói cái này loại năng lực cùng Toái Không Chúa Tể lựa chọn đường có quan hệ, mỗi một vị chúa tể đều có am hiểu hoặc là không am hiểu, có chút chúa tể am hiểu bất tử, liền ngay cả thần thánh đều khó mà đem kỳ diệt giết, có chút chúa tể am hiểu đảm mệnh, thần thánh đều khó mà đuổi kịp. Mà có chút chúa tể thì thiện trời cao ở giữa, tỉ như Toái Không Chúa Tể. Uzumakitsubasa gặp mặt Toái Không Chúa Tể, chính là mời Toái Không Chúa Tể đem hắn mang đến đại đạo thần giới. Nếu như là chính hắn một mình đi đường, vậy cần số thời gian 100.000 năm, đây không phải cờ ơn ở cưới lần lượt giới vực truyền tống trận. Không chỉ có lãng phí thời gian, còn kha la phiền toái. So sánh với mà nói, còn không bằng tìm Toái Không Chúa Tể hỗ trợ, truyền tống đến đại đạo thần giới. Mặc dù mời Toái Không Chúa Tể hỗ trợ phí dụng không thấp, nhưng Uzumakitsubasa hiện tại cũng là tài đại khí thô, không quan tâm thiên lân tích phân. Đương nhiên, ngoại trừ Toái Không Chúa Tể bên ngoài, QNZ có mấy vị QNZ có thể có được Toái Không Chúa Tể năng lực, nhưng không có Toái Không Chúa Tể lợi hại như vậy, bọn hắn năng lực hơi yếu chút. Càng trọng yếu là, Toái Không Chúa Tể không thường thường bế quan, dễ dàng mời Toái Không Chúa Tể xuất thủ. Nếu là mời mấy vị khác chúa tể truyền thống, còn phải hẹn trước thời gian, nói không chừng chờ cái mấy trăm vạn năm đều bình thường. Nếu là chờ lâu như vậy thời gian, hắn còn không bằng một cá nhân chậm rãi đi đường đâu Ngọc Mộc Thành, Toái Không phủ đệ. Uzumakitsubasa đến nơi này, hướng trông coi phủ đệ đại môn hai vị hỗn độn thần báo cáo ý đồ đến. Không một hồi, hai vị hỗn độn thần liền để Uzumakitsubasa tiến vào. Toái Không phủ đệ chỗ sâu. Uzumakitsubasa chắp tay cung kính nói, bái kiến Toái Không Chúa Tể. Toái Không Chúa Tể là thiên lân thánh tháp đệ thập tứ tầng chiến lực, xa xa so với hắn cường đại, không nói đến lần này muốn cầu cạnh Toái Không Chúa Tể, coi như bình thường gặp được, nên có vùng mới giải phóng vẫn là phải có. Uzumakitsubasa, ta nghe nói qua ngươi, thiên lân thánh cung cái này một thời đại yêu nghiệt thiên tiêu, không biết ngươi lần này muốn truyền tống đến chỗ nào. Toái Không Chúa Tể nói ra. Vô tận giới vực, đại đạo thần giới. Uzumakitsubasa đạo. Toái Không Chúa Tể nhắm mắt lại, mấy giây qua đi, lần nữa mở mắt ra, nhưng sắc mặt lại nhíu nhíu mày. Uzumakitsubasa hỏi thăm, Toái Không Chúa Tể, khó đạo vô pháp trực tiếp truyền tống đi qua. Toái Không Chúa Tể lắc đầu, đạo, cũng không phải là như thế, mà là vô tận giới vực bản liền cách chúng ta thiên lân thánh giới xa xôi, mà đại đạo thần giới càng là vô tận giới vực khu vực biên giới. Chúng ta đại đạo thần cung ở bên kia không có nhiều lực lượng đóng quân, ngươi là yêu nghiệt thiên tiêu, nếu để cho còn lại thánh giới biết được ngươi đi vô tận giới vực, nói không chừng liền sẽ điều động cường giả ám sát ngươi. Nếu như không có cái gì đại sự tình, tốt nhất là ở tại thiên lân thánh giới. Thiên lân thánh giới mặc dù QNZ có còn lại thánh giới quân cờ, nhưng những này quân cờ thực lực cũng không cường đại, bọn hắn không dám bại lộ quân cờ đến ám sát ngươi, bởi vì cái kia không có gì hy vọng. Nhưng ngươi nếu là tiến nhập vô tận giới vực vậy thì nguy hiểm. Toái Không Chúa Tể, ta minh bạch, nhưng ta vợ ơn ở con ở muốn đi vô tận giới vực. Hắn đã rời đi hồi lâu thời gian, mà lại Lu Cờ Na Ho có thể đột phá đến đạo chủ thập trọng trời, Lu Cờ Na Ho có thể bước vào chúa tể, hắn đều không rõ ràng. Mặt khác, Vi Vi cùng Sú Nạ tại đại đạo thần giới Pha Y Trăng an toàn, hắn cu nở dê không rõ ràng. Hắn không có khả năng bởi vì không biết ám sát, liền vĩnh viễn chôn nở ở thiên lân thành giới, nếu là như vậy nhát gan, hắn còn có cái gì tư cách bước vào tu hành chi lộ. Cho nên, hắn vẫn là phải đi đại đạo thần giới. Toái không chúa tể gặp vụ rủ mà kỳ xù bạ xả thái độ kiên định như vậy, cu nở dê không còn thuyết phục. Hắn cùng ngủ rủ mà kịt xù bạ xạ cu nở dê không có quan hệ gì, sở dĩ khuyên nói một chút, chỉ là không muốn gặp một vị yêu nghiệt thiên tiêu vẫn là thôi. Đây chỉ là hắn chỗ chức trách mà thôi. Truyền tống đến vô tận giới vực đại đạo thần giới, cỡ nở 5.000 vạn thiên lân tích phân, mà lại như thế khoảng cách truyền tống vị trí không nhất định chuẩn xác, khả năng sẽ chệch hướng mấy cái giới vực. Toái không chúa tể nói ra. Ta minh bạch. Uzumakitsubasa đạo. Chỉ cần không phải chệch hướng quá xa, hắn đều có thể tiếp nhận. Rời đi 5.000 vạn thiên lân tích phân về sau, Toái không chúa tể bắt đầu thi triển năng lực. Tại Toái không chúa tể lực lượng phía dưới, trước mặt không gian từng tầng phải mở. Không gian chia làm rất nhiều tầng. Một chút bên trong tiểu thế giới, những cái kia cường giả xé liệt không ở giữa, nhìn như tại không gian nội bộ xuyên toa, kỳ thực đây chẳng qua là tiểu thế giới không gian mà thôi. Hỗn độn bên trong, lấy không gian tầng thứ phân chia, là có thể đánh vỡ hỗn độn không gian tầng thứ. Trên cơ bản, đạo chủ nhất trọng thiên liền có thể tại đệ nhất tầng không gian xuyên toa chuyển di, đây là tương đối dễ hiểu không gian tầng thứ na gì xuyên toa. Mà giới vực truyền tống trận chính là tại đệ nhị tầng không gian xuyên toa, đệ nhị tầng lần không gian xuyên toa khoảng cách tương đối xa xôi, cái này là đệ nhất tầng không gian không cách nào so sánh. Về phần đệ tam tầng không gian liền càng thêm khó mà phá vỡ, duy chỉ có một chút tinh thông không gian chúa tể, mới có hy vọng đánh vỡ đệ tam tầng không gian. Một khi tại đệ tam tầng không gian xuyên toa, vượt qua mấy cái giới vực đi đường đều không phải là việc khó. Mà Toái không chúa tể lại có thể đánh vỡ cái thứ tư tầng thứ không gian, thi triển không gian năng lực, tặng người tiến vào xa xôi vô tận giới vực đều không phải là việc khó. Chỉ bất quá, lấy đệ tứ tầng không gian tạo nghệ, tặng người hoặc là đưa mình truyền tống như thế xa, cũng cần chuẩn bị một chút thời gian, không phải dễ dàng như vậy sự tình.